10 năm yêu anh nhất, chương 2, góc truyện audio.com. Hạ Chi Thư ngủ không an giấc, cậu dậy sớm, thuần thục cầm cốc nước sôi để nguội nuốt số thuốc nhiều màu xuống. Tấm gương trong nhà tắm phản chiếu ra một người nhợt nhạt không còn sức sống, và sự ảm đạm toát ra trong ánh mắt nữa. Hạ Chi Thư vẩy nước lạnh lên mặt, lấy áo lông dày dưới đáy giường mặc vào người. Lúc ra cậu khỏi cửa, di động vang lên, Hạ Chi Thư lại hụt hẫng, là bác sĩ gọi tới khuyên cậu nhanh chóng điều trị. Hạ Chi Thư theo thói quen cười điềm đạm đáp lời, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ thêm, vẫn còn sớm, còn chưa đến 8 giờ, tuyết rơi suốt đêm chẳng biết đã ngừng từ lúc nào. Hạ Chi Thư mất nửa tiếng mới tìm được quán Hoành Thánh đã lâu không tới. Ông chủ đương định dọn quán, vừa thấy Hạ Chi Thư liền cười bắt chuyện. Lâu rồi cháu không đến nhỉ? Hạ Chi Thư ngồi vào bàn, cười cười đáp, cháu lười quá, sau khi chuyển nhà cũng không thích đi đâu nữa. Bà chủ tới rót nước nóng cho cậu, nhìn cậu thêm vài lần, đau lòng nói. Cháu bận lắm sao, gầy đến thế này rồi. Hạ Chi Thư không lên tiếng, nở nụ cười cho qua. Thật ra nào có phải bận, chỉ là tâm sự nặng nề, thân thể cũng bị dồn nén quá mà thôi. Một bát Hoành Thánh, Hạ Chi Thư cúi đầu chăm chú dùng thìa thả rong biển khô vào canh nóng, hơi nước từ bát bốc lên nhuộm ướt mắt cậu. Hơn 10 năm quầy Hoành Thánh này chưa từng đổi giá, nhưng Hạ Chi Thư vừa cắn một miếng đã biết nhân Hoành Thánh nhỏ hơn, vỏ ngoài cũng thế. Giống như tình yêu của cậu và Tưởng Văn Húc vậy, Hạ Chi Thư không đói bụng nhưng cậu vẫn cố gắng ăn xong bát Hoành Thánh này. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ bị người ta phát hiện mắt mình đã ướt đẫm. Đột nhiên cậu nhớ lại những ngày mình và Tưởng Văn Húc mới tới Bắc Kinh kiếm sống. Lúc đó hai người họ từng bước đều khổ cực, mua một phần Hoành Thánh cũng không nỡ ăn. Cuối cùng Hạ Chi Thư chia làm hai phần, Tưởng Văn Húc mới động thìa. Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó nước mắt của Tưởng Văn Húc rơi vào trong bát canh, người đàn ông kia gần như gằn từng chữ một nói, đời này tuyệt đối không phụ lòng Hạ Chi Thư. Có lẽ là thế, thứ lời hứa này thường là người nói vô tình người nghe cố ý. Hạ Chi Thư nghĩ mình có thể nhịn được nhưng vẫn nôn đến tối tăm mặt mũi trong phòng rửa tay công cộng. Sao lại không sợ được chứ? Sợ cô độc, sợ thất vọng, càng sợ một mình phải đi trong hành lang dài ở bệnh viện. Hạ Chi Thư ngồi đối diện với bác sĩ, rũ mắt nhìn mấy chậu hoa lan của bác sĩ ngài tự tay trồng. Bác sĩ khuyên cậu nhanh chóng chữa trị bằng hóa chất, càng sớm điều trị càng tốt. Hạ Chi Thư không lên tiếng, bác sĩ cũng không giục. Im lặng một lúc lâu, Hạ Chi Thư mới kiểm soát được tâm tình, ngẩng đầu nhẹ cười. Tôi rất sợ chịu khổ, đặc biệt là lúc này tôi chỉ có một mình, sống cũng không được. Anh giúp tôi kê thêm chút thuốc nhé, để tôi suy nghĩ thêm. Hạ Chi Thư lắc đầu một cái, nở nụ cười suy yếu. Bác sĩ ngài, gần đây máu mũi tôi ít chảy hơn, nhưng lại sốt nhiều. Hai ngày trước tôi đang ở nhà ngủ, hoảng hốt mơ thấy mình biến thành một lò lửa lớn, tim gan tỳ phổi đều bị đốt trong lò, suýt nữa tôi đã cho rằng mình không thể tới. Chữ viết như rồng bay phượng múa của bác sĩ trên đơn thuốc đột nhiên ngừng lại. Anh đã nhìn thấy đủ loại oán than, đau thương buồn bã và không cam lòng của bệnh nhân nan y, nhưng chưa từng thấy ai cô quạnh như Hạ Chi Thư. Cậu là bệnh nhân của tôi, lúc điều trị tôi sẽ ở cạnh cậu. Không, góc truyện audio.com. Sao, đời người dù sao vẫn phải có hy vọng, đúng không? Thật ra tuổi của bác sĩ ngài không lớn nhưng đã có thành tựu xuất sắc trong giới, đa số mọi người chỉ nhìn thấy sự già dặn lão luyện của anh. Nhưng bây giờ anh an ủi Hạ Chi Thư, giọng điệu tâm tình tựa hai bạn học đang an ủi lẫn nhau. Không sao đâu, hôm nay roi ra xào thịt đã xong rồi, ngày mai chúng ta lại đi bắt chim nhé. Trong nụ cười của Hạ Chi Thư thêm mấy phần thật lòng, nhưng vẫn là câu nói kia. Để tôi suy nghĩ thêm đã, anh cứ kê cho tôi thêm chút thuốc được không? Trước khi đi, ngài Tử Du kiên trì đưa một chậu lan quý trong văn phòng cho Hạ Chi Thư. Một mình cậu cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều, tìm chút chuyện làm là được, làm vườn cũng hay đó. Hạ Chi Thư thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng từ chối. Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi không biết làm vườn sẽ làm hư cây lan quý như vậy mất. Làm vườn nào có khó gì, tôi thật sự hy vọng cậu nhanh chóng để tôi làm trị liệu. Cậu khỏe hơn thì cây hoa của tôi cũng có thể được chăm sóc tốt hơn một chút. Bác sĩ lộ ra một nụ cười hơi trẻ con trong chốc lát, khoát tay một cái. Thật ra Hạ Chi Thư cũng rất miễn cưỡng, người yêu hoa mới có thể chăm sóc tốt cho hoa, hơn nữa thứ cậu thiếu cũng không phải vài câu an ủi thuận miệng nói ra từ người khác. Nhưng ít nhất có một chút còn hơn không? Vì vậy cậu vẫn nhận bồn hoa này, dùng túi ni lông bọc kín rồi nhét vào áo khoác. Quầy thuốc đặc hiệu mà ngài Tử Du mở khá thiếu thốn, Hạ Chi Thư nhớ trong nhà còn thuốc uống cũng không vội, không lấy thuốc mà trở về. Thời gian ra ngoài của cậu hơi lâu, thân thể đã không chịu nổi. Cách chương.